Chương 744, ta trước mắt Giáng sinh, chư thiên làm diệt. Bắc Hải Long Vương ngôn ngữ hạ xuống, một bên còn lại ba vị Long Vương cũng ngôn ngữ muốn chỉ, nhìn Đông Hải Long Vương, cũng không có mở miệng. Cẩm Lân hiền đệ, ngươi có cái gì muốn nói? Đông Hải Long Quân nhìn về phía Cẩm Lân. Cẩm Lân nghe vậy cũng khe khẽ thở dài, việc này tiểu đệ cũng không biết nên làm thế nào cho phải, còn muốn nghe đại ca ý tứ, cái này Côn Lôn Thủy Trung đều là một cái đại phiền thoái, làm hại ta tứ hải vô số binh sĩ chết già lại Côn Lôn trong, không được bước ra nửa bước, nếu là có thể đem cái này Côn Lôn vứt cho nhân tộc, hiểu ra nhân tộc có cửu đại vô thượng giáo tổ, trấn áp Côn Lôn cũng bất quá là bình thường mà thôi, trăm triệu không có ta đẳng cấp khó xử, ta tứ hải rút tay lại, chắc chắn là thực lực lần thứ hai bạo tăng. Không sai, Cẩm Lân hiền đệ nói không sai, chính vì vậy, tiểu đệ lúc này mới lưỡng nan, Côn Lôn trong cất giấu đại bí mật, nhưng ta đợi đau khổ chờ nghìn vạn lần A, nhưng cũng chưa từng phát hiện bí mật trong đó, hiện tại phản mà trở thành trói buộc. Lần này nếu là Diệu Tú chủ động tới cửa thỉnh cầu, đại ca không ngại đem cái này Côn Lôn vứt cho nhân tộc chín lao ra hỏa đi, cái này Côn Lôn bí mật, ta đợi trăm vạn A cũng không có cởi ra, huống chi là người nọ tộc chín lao ra hỏa một bên Tây Hải. Long Quân nói, Nam Hải Long Quân gật đầu, không sai, lời ấy có lý, cái này Côn Lôn lưu lại cùng không để lại, cái đều ở đây một ý niệm, nếu là lưu lại, ta tứ hải long tộc như trước hội có vô số tốt nam nhi không ngừng toi mạng, nếu không phải lưu lại, Côn Lôn biểu thị mê cũng cùng bọn ta lại không quan hệ cùng. Hiền đệ lời ấy cũng sai rồi, hiểu ra cái này Côn Lôn đang ở ta trong tứ hải, thế nào cùng bọn ta lại không quan hệ cùng, nếu là chín lao gia hỏa phát hiện cái gì bí ẩn, đem cái này Côn Lôn bí mật dính dáng ra đây, ta đợi trái lại có thể giải khai nghi ngờ trong lòng. Lời vừa nói ra, năm vị long quân cái đều là ánh mắt quay tròn chuyển, trong nháy mắt thay lòng đổi dạ ý tương thông, có cùng chung ý tưởng, nếu là người tộc chín vị giáo tổ tìm hiểu ra Côn Lôn bí mật, há có thể nhiễu khai tứ hải long tộc, đến lúc đó chắc chắn chỗ tốt quân phân chia. Thiện, đã như vậy, vậy liền đem cái này Côn Lôn dư Diệu Tú đi. Đông Hải Long Quân nói. Đại huynh, hôm nay ta tứ hải các vị binh sĩ đã lần lượt trở về vị trí cũ, có hay không tương trợ Nguyên Thủy cùng Lý Hồng tụ cướp đoạt nước từ trên núi chạy xuống Hà Thần vị một bên Tây Hải Long Quân nói. Đông Hải Long Quân gật đầu, việc này nghi sớm không nên chậm trễ, hiểu ra chỉ có Cản Thiên cùng Nguyên Thủy đấu chết sống, ta tứ hải long tộc phương mới có thể hai mặt thủ lợi, tương an vô sự, nếu là để cho Cản Thiên một nhà độc quyền, chỉ sợ Cản Thiên mục tiêu kế tiếp sẽ để mắt tới ta tứ hải long tộc. Việc này không thể không đề phòng. Tứ hải long tộc phân thiên đình 1/5 số mệnh, đây là biết bao bàng bạc số mệnh. Đơn giản là kêu trời thiên đình thương tổn tới đầu khớp xương, Cản Thiên hận tứ hải long tộc hận muốn chết, người nọ tộc cửu đại vô thượng giáo tổ cũng hận tứ hải long tộc hận muốn chết, nếu là Cản Thiên tinh kế tứ hải long tộc, đem đuổi ra thiên đình, tất nhiên sẽ đạt được nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ khuynh lực hỗ trợ, chính là bởi vì minh bạch điểm này, tứ hải long quân mới vừa rồi là từng bước vạch kế hoạch, không để cho Cản Thiên chút nào thừa cơ lợi dụng. Thái Bình đạo phía đông bắc hướng, gian trao bên trong, Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, trong mắt một đạo thần dị ánh sáng lóe ra, đã thấy hắn quanh thân một đóa màu xanh liên hoa ở trong hỗn độn chậm rãi chìm nổi, vô số hỗn độn chi khí lo lắng vây quanh hoa sen kia chìm nổi, lại gọi hoa sen kia ẩn giấu lại mông lung trong, không thể được gặp, như ẩn như hiện. Hoa sen kia hệ dễ, xuất hiện từng đạo hỗn độn sắc phù văn, hỗn độn phù văn lóe ra vô tận áo nghĩa, tựa hồ thiên địa chúng sinh, vô tận pháp tắc cái đều bao hàm vào trong đó. Tại nơi hỗn độn lượn lờ liên hoa bầu trời, đã thấy nhất phương xưa cũ gương đồng đang chậm rãi chìm nổi, vô số hỗn độn chi khí tự hoa sen kia trên phóng lên cao, không ngừng hướng về phía gương đồng mạch lạc, gương đồng trong vô số hỗn độn phù văn ở tiếp xúc được hỗn độn chi khí sau, trong nháy mắt bị hỗn độn chi lực phóng to, sau đó trong nháy mắt dẫn vào liên hoa bên trong, bị liên hoa hấp thu, biến thành từng đạo huyền ảo khó lường phù văn, bị liên hoa phân giải, trở thành liên hoa chất dinh dưỡng. Đông Hải đồng ý Ngọc Độc Tú nhìn trong tay phù văn, trong mắt một vòng ngọc bàn lóe ra không ngừng, tản ra bất hủ sáng bóng. Hừ, ngày sau tứ hải long tộc chẳng khác nào là Tây Vương Mẫu, Đông Vương Công Minh Hiếu, song phương vinh nhục cùng, tính toán tứ hải năm vị long quân, Thái Thủy Thái Tố hai vị giáo tổ, Lý Hồng Tụ cùng Nguyên Thủy Thiên Vương phía sau có chừng thất vị giáo tổ cấp bậc cường giả. Bất quá Càn Thiên phía sau thực lực cũng không kém, có người tộc còn dư lại thất vị vô thượng giáo tổ chống đỡ, song phương thế lực ngang nhau, cũng có trò hay để nhìn, chỉ có gọi những thứ này giáo tổ đều công việc lưu đủ lên, mới sẽ không cả ngày trong đưa mắt chăm chú vào trên người ta, cũng thật là khó chịu, bổ tọa như gai ở lưng Ngọc Độc Tú đôi đánh giá hư không, trong mắt ngọc bản chậm rãi tiêu tán, yên lặng nhắm mắt lại, chỉ có hỗn độn chi khí lượn lờ liên hoa đang không ngừng chìm nổi. Cái này là Ngọc Độc Tú bản tôn, trước đại chiến mãng hoang chính là Ngọc Độc Tú quá khứ của thân, Ngọc Độc Tú quá khứ thân không có pháp bảo, tự nhiên không biết dùng pháp bảo đối địch. Thời gian tổng ở trong lúc lơ đảng lặng lẽ trôi qua, trong nháy thời gian một năm cũng đi qua. Một năm này, tuy rằng ngắn, nhưng toàn bộ chư thiên vạn giới cũng phong vân dung chuyển, cuộn không ngừng. Mãng hoang yêu tộc nổi điên vậy hướng về nhân tộc trung vực thẩm thấu, tự bốn phương tám hướng phảng phất là dòng nước giống nhau, căn bản là khó lòng phòng bị. Dĩ nhiên, ngoại trừ Thái Bình đạo phía đông bắc hướng. Một năm này chung, không biết bao nhiêu đại yêu, tiểu yêu, yêu vương tâm tồn may mắn cần phải từ nay về sau địa len lén đi trước trung vực, các loại kỳ diệu biện pháp là cái gì cần có đều có, gọi Ngọc Độc Tú mở rộng tầm mắt. Có lao thử tinh, xuyên sơn giáp cũng tự vô tận dưới nền đất toàn thấu địa mạch, theo địa mạch trôi đi, cần phải theo địa mạch len lén lẻn vào trung vực. Nhưng cái này xuyên sơn giáp cùng lão thử tinh cũng không muốn muốn, Ngọc Độc Tú ở trung vực là lúc, đã làm khiếp sợ chư thiên chuyện tiết là cái gì. Ngày đó Ngọc Độc Tú tam thế thân hiện tại trên ngọn núi Lạ Tọa, cũng đột nhiên mở mắt, xoay chuyển tạo hóa đối với khí cơ nhất nhạy cảm, rõ ràng đã nhận ra địa mạch trong hỗn tạp một tia không hài ý cảnh. Kỳ môn độn giáp vận chuyển, sau một khắc Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt, chính là mấy con đại yêu mà thôi, cư nhiên cũng muốn man thiên quá hải, quả nhiên là cho rằng bổn tọa có thể lấn không được. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú bàn tay đưa ra, chợt thôi động bắt môn, hô hấp giữa không gian đại địa long mạch xoay người. Đại yêu căn bản là phản ứng không kịp nữa, cũng đã chôn vùi đầy đất mạch lực hạ. Có nước sông hóa thành yêu tinh biến thành giọt nước mưa, theo sông cần phải phiêu hướng trung vực, nhưng bị Ngọc Độc Tú tạo hóa xuyên qua, một đạo tiên thiên thần lôi đó lộ ra nguyên hình, hồn phi phách tán không để cập tới. Từ sau đó, toàn bộ phía đông bắc hướng trong nháy mắt yên tĩnh lại, cũng không gặp lại nửa con yêu thú ở biên giới chỗ lắc lư. Bất quá cùng an tĩnh phía bắc diện so sánh với, ngoài ra mấy nhà tông môn cũng có vẻ càng thảm liệt, chuẩn tiên giáo tổ không ra. Tạo hóa chi cảnh lão gia hỏa không hiện thân, tiên thiên cảnh giới cường giả cũng đó sơn băng địa liệt, trạng huống càng thảm liệt. Nhân tộc cùng yêu tộc đấu trận, chưa bao giờ dừng lại qua, nhân loại tự sinh ra tới nay, sinh tồn hoàn cảnh một mực ăn bữa hôm lo bữa mai, ở mãng hoang vạn tộc trong, tùy thời cũng có thể vong quốc diệt chủng, triệt để tự trong thiên địa xóa đi. Không câu nệ là con cọp cũng tốt, ưu đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con báo cũng được, bắt giết kỹ năng đều không phải nhân loại có thể so sánh được. Đối mặt với dã thú, nhân loại duy nhất có thể tự vệ, chính là trí tuệ, lợi dụng trí tuệ không ngừng chiến thắng một cái lại một cái chắc trở, đánh bại một cái lại một cái cực khổ. Bất quá tự thượng cổ trong năm, đệ nhất tiên nhân xuất thế sau đó, quét ngang nhân tộc tất cả đối địch thế lực, phân chia mạng hoang, tự lập bộ tộc, truyền xuống tu hành chi pháp, mở rộng ra phương tiện biểu thị môn, phương mới cho nhân tộc thức tỉnh cơ hội, mới có hôm nay nhân tộc đang thịnh. Nhân tộc cùng mạng hoang vạn tộc tranh đấu. Cho tới bây giờ cũng không thiếu thiểu nhiệt huyết cùng bi thiết thê lương. Ngọn núi trong, Ngọc Độc Tú đôi nhìn hết tầm mắt hư không, nhìn người kia giết thảm liệt, đấm máu hoang nguyên người tộc tu sĩ, cũng khe khẽ thở dài, chúng sinh đều có liệt ăn, ta nguyện chế vô thượng tịnh thổ, rời xa sát phạt, ta ký sinh chư thiên mở lại. Vừa nói, đã thấy Ngọc Độc Tú mi tâm chỗ từng đạo hắc sắc liên hoa yêu ớt lóe ra, tản mát ra một cổ nhàn nhạt mùi thơm, nơi đi qua vô không thật hương, vạn vật cái đều trong nháy mắt bị tịnh hóa, tiêu diệt kiếp số. Loại trừ cực khổ. Bổn tọa mặc dù có các loại vạch kế hoạch, nhưng ta cuối cùng là nhân tộc, nhưng là không thể gọi mãng hoang được tiện nghi, còn cần không ngừng suy yếu mãng hoang thế lực, chờ ta chứng nói sau đó, thiên địa này tất nhiên sẽ bị nghịch chuyển, hình phạt chúng sinh, cấp tính được thiên hạ báo ứng khó chịu. Ngọc Độc Tú tam thế đang ở đỉnh núi cúi đầu tự nói.